Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 249, cái gương. A, ha ha ha ha, ngu xuẩn đại quân, trong nháy mắt liền cho ta hủy diệt ở Lôi Thần chế tài phía dưới a. Ino ở trên bầu trời, điện thiểm Lôi Minh trong lúc đó cười ha ha lấy. Lập tức xuất ra một khối mây bối, chế tạo ra một đóa cầu vân chi phía sau đứng ở trên đó. Mắt nhìn xuống phía dưới cái kia hoảng sợ đại quân. Trong đó, đủ có một ít thậm chí so với Ino còn mạnh hơn tồn tại. Nhưng nhìn đến, Lôi nghênh trong nháy mắt, bọn họ sắc mặt cũng lộ ra lạc giới biểu tình hoảng sợ. Loại này công kích, cả cái thế giới, có thể đỡ được nhân khuất có thể đếm được. Cái kia đó là vật gì vậy? Từ Shiva cùng Kaido đại chiến, đến sau đó Salus Lin Lin xuất hiện, sau đó sẽ đến bây giờ tam phương đối chiến, A cùng Jinbei đều thấy ở trong mắt. Hiện tại, tam phương đại quân đều xuất hiện, chiến tranh hết sức căng thẳng, mà trong nháy mắt, Shiva bề mặt này, Lôi Thần Ino chính là thả ra một cái đại chiêu. Cái kia ngút trời mà xuống cự đại lôi cầu, dường như vẫn thạch một dạng hạ lạc mà xuống. Thế nhưng một ngày trùng kích, bên ngoài uy lực tuyệt đối vượt lên trước vẫn thạch trực tiếp va chạm. A chưa bao giờ từng nghĩ, còn có người có thể lợi dụng đại trong tự nhiên lôi điện tới tiến hành công kích. Nhất định chính là nghe rợn cả người. Tứ Hoàng, không nói. Liền Tứ Hoàng, dưới quyền một thành viên chiến tướng đều cường đại đến loại trình độ này. Đó là Ino Lôi nghênh. Bình thường hắn cũng thích không thả ra được, nhất định phải dựa vào đại trong tự nhiên lôi điện mới có thể làm được loại trình độ này. Bất quá, lần này hắn chui bà bác chỗ trống, lợi dụng lôi vân trụ tư lực lượng. Cái này bị phản tướng quân a. Jinbei lẩm bẩm nói, nhìn đáp xuống, Lôi nghênh. Hắn mặt sắc hơi đổi, đợi biết chiến đấu vang dội, người nghĩ chạy bỏ chạy a. Mặc dù không biết Shiva vì sao cố ý nhắc tới ngươi, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn đúng cảm giác không sai. Hỗn chiến sau khi bắt đầu, có thể tất nhiên không thể dễ dàng thoát thân. Sau khi nói xong, Jinbei lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn làm gì? A hỏi, đương nhiên là đi chiến đấu. Ta nhưng là Shiva dưới trướng thế lực một thành viên. Trận chiến đấu này có thể thiếu ta. Vừa dứt lời, Jinbei lập tức lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở A trước mặt. Sau đó trở về bên bờ biển sau đó, thả người nhảy, trực tiếp không vào trong biển. Đối với ngư nhân Jinbei mà nói, đại hải, mới, chỉ có, là có thể phát huy ra hắn chiến lực mạnh nhất chiến trường. Đi tới trên đất bằng, thực lực của hắn, ít nhất cũng phải chiết khấu 3 tầng. Đối mặt nghiền ép xuống, Lôi nghênh. Big M Om đại quân đều có chút sững sờ. Cái loại này áp đảo tính uy áp cùng tồn tại cảm giác, vẻn vẹn là đối mặt, phải có lớn lao dũng khí. Thậm chí một ít cấp bậc thực lực không đủ hải tặc đã sợ đến chân nhũn ra. Chỉ là, bất kể là Big M Om đại quân vẫn là Kaido bách thú đại quân, không có một là sẽ lùi bước, bởi vì vua của bọn họ đều còn cũng không lui lại. Bọn họ không còn sợ hãi. Chết tiệt, Lôi Thần, tên kia lợi dụng rớt lôi vân sao? Bị hưởng lôi quả thực lấy được tiên cơ a. Salus Lin Lin gương mặt khó chịu, nàng đối mặt Lôi nghênh là đứng mũi chịu sao? Thế nhưng sắc mặt bên trên lại không có hoảng hốt chút nào thần sắc. Sau đó, không đợi nàng mở miệng ra lệnh, phía sau, một thân ảnh lập tức nhảy ra ngoài. Giao cho ta a. Mụ mụ, đó là giống nhau miệng quái dị nữ tính, dài một cái rất dài cái mũi đỏ, tóc rối bù, khoác áo choàng, trang phục cùng tướng mạo đều giống như một cái mụ phù thủy một dạng. Salus Bruli, cái này là tên của nàng, đồng thời, cũng là Salus Lin Lin cái thứ 8 nữ nhi. Nàng thả người nhảy, lập tức lướt qua Salus Lin Lin đỉnh đầu, đối mặt cái này to lớn, Lôi nghênh. Nàng cảm giác có chút tê cả da đầu. Đừng quá kiêu ngạo. Bất quá là lợi dụng rớt lôi vân mà thôi. Lập tức để toàn bộ các ngươi nhổ ra. Nàng nói xong câu đó, trong nháy mắt, nàng ngẩng đầu lên, một mình đối mặt nghiền ép xuống, Lôi Nghênh. Cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét, của nàng da thịt cùng với có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia, Lôi Nghênh, bên trên ẩn chứa là bực nào cuồng bạo lôi đình chi lực, một đại đụng chạm, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đốt trọi, nhưng mà nàng chỉ là nhếch miệng cười, giơ tay lên trong lúc đó. Không khí nổi lên có thể thấy được rung động. Sau đó của nàng hai tay nhẹ nhàng một la. Trong không khí, dường như một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh bên trên một dạng. Một vòng rung động nhộn nhạo lái đi. Đó là, một mặt nhộn nhạo vằn nước cái gương. Trong gương, phản chiếu lấy một cái quái vật lớn. Vật khổng lồ kia không phải thứ khác. Chính là, Lôi Nghênh. Chỉ một lúc. To lớn, Lôi Nghênh, mãnh liệt đụng phải cái kia một mặt to lớn bóng dáng. Trong sát na, điện thiểm lôi minh, sau đó Salus Broly hai tay lần thứ hai lôi kéo. Dường như dùng hết lực lượng của toàn thân một dạng. Cái gương phản xạ, Lôi Nghênh một đoạn không có vào trong gương. Làm mất đi cái gương một chỗ khác hiển lộ ra. Đó là, Lôi Nghênh, hai bộ phận. Phảng phất là bị rời đi thời không một dạng. Có chút tương tự với không gian nhẫn thuật. Nguyên bản, đây là Salus Broly phi thường thích sử dụng chiêu thức. Đem đối phương tất cả công kích dùng cái gương lực lượng hấp thu. Sau đó sẽ đầu đuôi phản xạ trở về. Dùng địch nhân công kích. Nhưng mà, cái này phút chốc, không có vào cái gương, bên trong, Lôi Nghênh, lại đình chỉ. Salus Broly trên đầu nổi gân xanh. Mũi thậm chí chảy ra tiên huyết. Lực lượng vượt lên trước cái gương phản xạ nhất đại uy lực. Không thể chịu đựng. Chết tiệt. Salus Broly thầm mắng một tiếng. Lập tức cải biến thủ thế. Lạnh rên một tiếng. Kính thế giới. Trong gương rung động tiếp tục mở rộng. Chỉ là. Lúc này đây. Không phải phản xạ. Toàn bộ Lôi Nghênh đều không vào to lớn trong gương. Sau đó biến mất ở chân trời. Chu vi. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, nàng ở tác dụng của trọng lực phía dưới rơi ở trên mặt đất. Đang không ngừng thở hổn hển, trong miệng mắng, chết tiệt, ta cái gương thế giới bị cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.